Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, được làm vua thua làm giặc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thứ tốt thật nhiều. Triệu Mục, trợn to hai mắt, mặc dù sớm ở biết cái này di tích lại có thể điều chế thần thoại cấp bậc sinh vật cơ giáp. Hắn cũng biết cái này di tích tất nhiên là loài người thứ ba kỷ nguyên văn minh khoa học kỹ thuật. Để lại cường đại nhất, cốt lõi nhất một cái di tích. Nhưng là hắn không nghĩ tới đây mặt thứ tốt sẽ nhiều đến trình độ này. Vượt quá thời gian không chung cứ điểm quan trọng. Không gian vặn vẹo lá chắn bảo vệ. Không gian vặn vẹo đầu đạn. Vượt quá thời gian không tinh cửa. Hắc động động cơ. Nhân tạo tiện mang theo hắc động kỹ thuật, phản vật chất gửi chặt chẽ kim loại, cấp siêu phàm nanometer hạt hợp thành kỹ thuật, vật lý quy luật sửa đổi hàng duy lãnh vực, rậm rạp chằng chịt các loại kỹ thuật, nhìn Triệu Mục chảy nước miếng, những thứ này đổi vật ở khoa học kỹ thuật tầng bên trên. Thứ ba kỷ nguyên bỏ rơi bây giờ thứ năm kỷ nguyên không biết mấy tầng thứ. Nhưng chính là như vậy. Thứ ba kỷ nguyên vẫn bị diệt. Dĩ nhiên thứ năm kỷ nguyên vậy không phải là không có vượt qua thứ ba kỷ nguyên địa phương. Siêu duy thực trang thì hoàn toàn nghiền ép những thứ này đổi đồ. Nhưng là siêu duy thực chứa ra đời đặc biệt quỷ dị. Bởi vì tương lai phát hiện siêu duy thực chứa di tích viễn cổ không thuộc về trước bốn cái kỷ nguyên bất kỳ một người nào văn minh. Chính là bởi vì siêu duy thực trang. Tương lai mới hoài nghi còn có kỷ nguyên số không, thậm chí ngục tử thần giết vào thự quang đại lục, mơ hồ đều cùng siêu duy thực chứa xuất hiện có liên quan. Bởi vì dựa theo trước bốn cái kỷ nguyên loài người di tích tới xem, hắc ám sinh vật cũng không phải là nóng lòng phá hủy loài người, mà là giống như nước ấm nấu con ếch như nhau, thậm chí có ý thức bức bách loài người ở trong chiến tranh tiến hóa. Nhưng là làm siêu duy thực giả bộ hiện hắc ám sinh vật lập tức liền tung bàn. Trước bốn người kỷ nguyên, theo hắc ám sinh vật nói ít vậy chém giết cái hơn ngàn thậm chí mấy ngàn năm. Chỉ có thứ năm kỷ nguyên, bi kịch trăm năm liền bị diệt. Cho nên đời này, Triệu Mục dự định trước thời hạn lấy được siêu duy thực trang nhưng là không dự định công khai siêu duy thực trang. Chỉ có thành là nửa thần nhân loại siêu duy người tiến hóa. Chỉ có đi qua trùng trùng khảo hạch mới có thể hạ phát siêu duy thực trang. Hơn nữa coi như hiển thị đi sử dụng cũng phải nghiêm ngặt bị hạn chế. Như vậy có lẽ có thể để cho loài người diệt vong thời gian trì hoãn. Cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành đến thần thoại trên. Triệu Mục đuổi trong đầu nghĩ bậy, đem sự chú ý đặt ở đổi lên. 110.000 điểm tích lũy, tiêu hao 100.000 đổi hai kiểu đồ, cấp siêu phàm nanometer hạt chế tạo kỹ thuật, còn có một cái cấp A siêu phàm nanometer hạt hợp thành vật chất lò luyện. Những thứ này Triệu Mục dự định giao cho thần thoại lãnh địa những cái kia khoa học gia. Hắn nếu không dự định giống như kiếp trước thự quang liên bang như nhau công khai siêu duy thực. Trang. Như vậy dù sao phải cho quân đội cung cấp thích hợp trang bị. Sản xuất nhiều hóa cấp A siêu phàm nanometer hạt cũng đủ rồi. Xem còn có 10.000 điểm tích lũy. Triệu Mục đổi vật lý quy luật sửa đổi hàng duy từng binh sĩ chiến thuật đai lưng. Vật này rất lợi hại. Kích hoạt có thể sanh thành một cái rưỡi kính 100 mét lãnh vực. Ở cái phạm vi này bên trong hắn có thể điều chỉnh vật lý quy luật. Nói thí dụ như để cho thuốc nổ không cách nào nổ. Để cho va chạm hệ số hạ xuống đến gần như là số 0. Để cho trong phạm vi ngay tức thì biến thành chân không đợi một chút bất đồng đặc thù công dụng. Đơn thuần dựa vào cái này, cũng có thể chơi chết một người hầu tước siêu duy người tiến hóa. Cái này còn là từng binh sĩ trang bị, nếu như là lớn. Sửa đổi vật lý quy luật để cho thuốc nổ và phản vật chất nổ lực sát thương chợt tăng mấy ngàn lần. xem phía sau giới thiệu thứ ba kỷ nguyên chủ yếu chính là dựa vào cấp S siêu phàm nanometer hạt và loại này vật lý quy luật sửa đổi kỹ thuật chống lại thần thoại. Hắn cái này một người bản, tối đa chỉ có thể đem thuốc nổ nổ lực tăng lên 600 lần. Nếu như là phản vật chất, thậm chí không cách nào sửa đổi quy luật cường hóa tổn thương. Nhưng cũng đã rất lợi hại. Dẫu sao vật này chỉ bất quá giá trị di tích khảo hạch tưởng thưởng 10k cơ sở điểm tích lũy. Hắn đã đang suy nghĩ, muốn không muốn đưa một ít tín đồ đi vào. Ba loại khảo hạch, loại thứ nhất mặc dù ngược một chút thông qua tỷ lệ còn là rất cao. Chỉ phải giữ vững ở cừu hận hắc ám sinh vật lòng. Không muốn ở giả tưởng cảnh thật cấu tạo thế giới bởi vì bị ngược biến thành người gian. Như vậy trên căn bản 10k điểm tích lũy là có thể lấy tới tay. Đến lúc đó 10k trở xuống đổi vật, hắn có thể dựa vào tín đồ toàn bộ đổi đi tạo thành một cái đặc thù quân đội. Loại này di tích vốn cũng không phải là để lại cho người mà là để lại cho cả nhân loại văn minh di sản. Thứ ba kỷ nguyên loài người cho di tích làm hạ quyền hạn khảo hạch, mà không phải là đem đồ toàn bộ tặng không. Chẳng qua là bởi vì nếu như liền di tích khảo hạch cũng không làm được, như vậy đem toàn bộ di tích đồ toàn bộ tặng không? Theo đem bom nguyên tử đưa cho xã hội nguyên thủy loài người có cái gì khác biệt? Hoàn toàn là lãng phí, còn không bằng giữ lại cho hạ cái kỷ nguyên văn minh nhân loại. Đổi kết thúc, Triệu Mục bắt được một cái huy chương. Nhận chủ sau lập tức thấy bên trong một cái rưỡi kính 100.000 mét thế giới nhỏ. Bên trong có hắn mong đợi đã lâu cấp S siêu phàm nanometer hạt. Ở chính giữa còn có cấp S siêu phàm cơ giáp và cấp S hư không chiến cơ. Có cái này ba kiểu đồ hắn liền có nắm chắc chính diện và thự quang liên bang khai chiến. Không có sai, hắn không dự định và hắc ám sinh vật khai chiến. Trước không nói hắc ám sinh vật còn không có vào, coi như muốn đánh cũng không được bây giờ thực lực có thể đánh thắng. Nhưng bên ngoài trước phải an bên trong, đây là chủng tộc tồn vong cuộc chiến, loài người vốn là nhỏ yếu, lực lượng phân tán hơn nữa các siêu cấp thế lực minh tranh ám đấu. Những thứ này đều phải ở trên tay hắn chung kết. Hắn so người bất kỳ cũng có lòng tin đều có tư cách dẫn loài người còn sống. Thự quang liên bang, chỉ cần có hắn thanh âm của một người là đủ rồi. Hắn muốn tập trung toàn lực lượng của nhân loại, dẫn loài người giết vào hắc ám đại lục tắm máu kiếp trước sỉ nhục. Hắn không phải người tốt, nhưng là hắn diệt tuyệt hắc ám sinh vật lòng cho tới bây giờ chưa từng dao động. Được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần hắn có thể dẫn loài người chiến thắng hắc ám sinh vật, tương lai lịch sử hắn nghĩ thế nào viết liền viết như thế nào. Không người kế toán viên so với hắn giết bao nhiêu người. Bởi vì hắn chiến công nhất định xa so tội của hắn nghiệt phải nhiều vô số lần. Lưu lại một cái âm ảnh phân thân, không ngừng rời đi thế giới hiện thật loài người dân lãnh địa tiến hành khảo hạch. Triệu Mục bổn tôn thông qua mộng giới trở lại dãy núi Yêu Đằng, nơi này hắn không dự định buông tha. Bây giờ ký hồn trùng đã biết hắn và Long Côn là một phe. Long Côn chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không cần 200 năm là có thể bước vào thần thoại. Ký hồn trùng rất rõ ràng cái này ở Thự Quang Đại Lục ý vị như thế nào. Ý nghĩa Long Côn nhiều nhất 200 năm thì có giết sạch ký hồn trùng thực lực. Như vậy tiếp tục nhằm vào hắn có khả năng tự nhiên rất thấp. Không có thần thoại tồn tại ký hồn trùng, lớn hơn có khả năng là đem thú vương còn sống tin tức bán cho những thứ khác hắc ám sinh vật. Bất quá nơi này rốt cuộc không phải đặc biệt an toàn. Triệu Mục dự định từng nhóm rời đi dãy núi Yêu Đằng tín đồ. Chỉ cần thần thoại lãnh địa biến thành dân lãnh địa, lập tức chuyển tới ma quỷ hồ âm ảnh thế giới. Đồng thời đến khi thần hỏa đổi thành ra nhóm đầu tiên thần lực, hắn liền dự định thông qua giả tưởng thần cách cho bộ phận biểu hiện tốt dân lãnh địa tín đồ ban cho thần thuật, sau đó để cho bọn họ phân tán đến tất cả một nhân loại thành phố. từ tầng dưới chót nhất bắt đầu để cho mặt Nhật giáo hội hoàn toàn khắp nơi nở hoa. Đi qua mấy năm này, siêu duy người tiến hóa và người bình thường tranh đấu đã phân ra thắng bại. Mấy năm trước các thế lực lớn đem siêu duy người tiến hóa ép núp ở không cách nào thành không dám đi ra loại chuyện này, bây giờ đã căn bản không thấy được. Nhưng là siêu duy người tiến hóa và người bình thường mâu thuẫn mấy năm này vậy đang không ngừng gia tăng, áp đặt tính thực lực cường đại, để cho quá nhiều không cách nào thành là siêu duy người tiến hóa người bình thường hâm mộ ghen tị. Lúc này gia nhập mặt Nhật giáo hội có thể được thần thuật, chính là những người bình thường này hy vọng duy nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-noi-lai-noi-tsap-noin-gạch-80-noi-lam-gạch-non-gạch-noi-dan-gạch-moi-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.